Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, tháng 11 ngày, Vu Nương ngủ tại phòng bếp nấu nước, lại té xỉu, đem Vu đại nha hoảng sợ, lập tức đến nhà chính kêu cô, Lục thì noãn đem người đỡ đến trong phòng nằm, bắt được phát đại chất tử đi gọi Vân Du bốn phương đại phu. Trong thôn có cái Vân Du bốn phương đại phu, sẽ chút đơn giản y thuật. Người trong thôn có cái đầu đau não nóng tìm hắn, hắn cũng sẽ bắt mạch. Hắn tiến lên sờ soạng mạch, trên mặt mang cười, đây là mang thai, chúc mừng a. Lục thì noãn sắc mặt cũng có chút cổ quái. Mang thai, hắn tam ca không phải không thể mang thai sao? Tam tẩu như thế nào sẽ mang thai? Lục thì noãn thiếu chút nữa đem tam tẩu dao động đứng lên mắng một trận. Chỉ là muốn đến phụ thân dặn dò, nhất thiết không thể khiến người khác biết tam ca bệnh. Cứng rắn là đánh ngón tay mình nhịn được, nhưng vẫn là sinh khí. Lục thì noãn đưa đại phu đi ra, vừa muốn hồi sân tìm tam tẩu tính sổ, liền thấy tam ca nắm một đầu lừa non từ ngõ hẻm trong tiến vào. Tam ca, ngươi đây là? Lục thì thu liền cười, thấy không, đây là ta cha nhường ta mua lừa non, thế nào, hiện tại hai đạo lái buôn cho giá quá thấp, Lục lão đầu liền tưởng nhường Lục thì thu vào thành thì thuận tiện giúp bán. Lục thì thu nhân cơ hội đưa ra mua cái lừa non, luôn luôn mang nhị nha ngồi xe bò, tiền đều bị người khác kiếm đi, mua con lừa, vận đồ vật cũng thuận tiện. Trong nhà thêm sinh súc là nông gia một đại hỷ sự. Lục thì noãn vốn nên cao hứng, nhưng nàng chỉ cần nhớ tới tam tẩu sự tình liền sụp đổ không nổi, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Tam ca, tam tẩu, nàng nói cái này đến nơi đây, nàng đột nhiên cũng có chút sợ. Tam ca vì tam tẩu, liền nàng nương cũng dám oán hận. Không nghĩ đến tam tẩu lại cho tam ca bị cắm sừng. Nếu là tam ca biết việc này, còn không được đem kia gian phu đánh chết. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Lục thì thu đem con lừa xuyên đến trong viện hàng rào thượng. Quay đầu liền thấy muội muội khóc đến lê hoa đái vũ. Lông mày nhíu chặt, thế nào? Ai khi dễ ngươi? Ta cho ngươi chỗ dựa. Lục thì noãn lau nước mắt. Bước lên một bước, nhỏ giọng nói, tam tẩu, nàng mang thai, Lục thì thu ra vẻ kinh hỉ. Quả thật, trên mặt hắn cười đem Lục thì noãn đều dọa sợ. Bị đội nón xanh, nàng tam ca cao hứng, nên không phải là tức điên rồi đi. Lục thì noãn nghiêm túc nhìn tam ca vài lần, sợ hắn một giây sau liền vọt vào trong phòng giết người. Đúng lúc này, trong nhà những người khác cũng đều lục tục trở về. Lục thì noãn lập tức đem tin tức này nói cho cha mẹ. Cuối cùng lại nói, các ngươi khuyên nhủ tam ca, nhưng tuyệt đối chớ đem người đánh chết. Lục bà mụ đâu còn lo lắng nhi tử. Chính nàng liền tức giận đến nổi trận lôi đình. Nét mặt già nua vặn vẹo, nếp nhăn trên mặt giống lão thụ da run không ngừng. Nàng một phen đẩy ra nữ nhi, sắn lên tay áo liền hướng tây phòng hướng, miệng mắng, tiện nhân kia. Lục lão đầu thấy nàng như vậy, nhanh chóng đuổi theo, cứng rắn đem người ngăn lại. Chậm đã, đứa bé kia có lẽ là lão tam. Lục bà mụ há hốc mồm, cái gì ngoạn ý, là lão tam. Lục lão đầu đi đến tây trước cửa phòng, nghe được bên trong lão tam kia trong sáng tiếng cười to. Treo một nửa tâm cuối cùng kiên định, hắn quay đầu hướng về phía người nhà nói, hôm kia cái, người tam đệ nhận thức một cái đạo sĩ, trong tay đối phương có loại dược, nói là ăn có thể sinh đứa nhỏ, lúc ấy ta còn không tin, nhịn không quá ngươi tam đệ lại khóc lại quỳ, còn hứa hẹn về sau hắn mỗi tháng sẽ cho trong nhà 300 văn, ta lòng mềm nhũn liền cho hắn mượn. Ai tưởng được, còn thật mang thai, Lục bà mụ tổng cảm thấy việc này có chút không đáng tin. Theo bản năng hỏi lại một câu, thật hay giả? không phải nàng hoài nghi tự nhi tử, thật sự đây là quá nguy hiểm. 10 năm trước, Lang Trung gọn gàng dứt khoát nói với bọn họ, lão tam thân thể hỏng rồi, đời này đều vô pháp nhường nữ nhân mang thai. Bây giờ nói đạo sĩ cho dược trị hảo, còn nhanh như vậy liền mang thai. Điều này sao nhìn như thế nào giống giả. Lục lão đầu cũng không trách lão thái bà đoán mò. Việc này còn có thể giả bộ sao? Lục lão đầu nhìn về phía Lục Thì Noãn. Ngươi không phải mỗi ngày chờ ở trong nhà sao? Ngươi tam tẩu có cùng ngoài nam gặp qua mặt sao? Lục Thì Noãn còn thật cẩn thận nghĩ ngợi. Không có a, ngoại trừ vừa thành thân mấy ngày nay. Tam tẩu cả ngày chờ ở trong nhà sửa sang lại phòng. Sau này đều là theo bọn họ cùng đi đi biển bắt hải sản. Cùng nhau mang đứa nhỏ làm việc nhà. Giống như không có một mình ra ngoài qua. Hồng Thị cùng Trần Thị liếc nhau. Các nàng hiển chút cho là lỗ tai mình nghe nhầm. Ý gì? Lão Tam trước kia không thể sinh sao? Lục Thì Xuân cùng Lục Thì Hạ đã trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau. Đổi thành kinh hỉ. Ai nha? Xem ra đứa nhỏ thật là tam đệ. Kia tam đệ về sau nhưng liền có sau nha. Lục lão đầu cũng cảm thấy thân thể nói không nên lời. Thoải mái, giống như vẫn đặt ở trên người hắn khiến hắn không thở nổi núi lớn rốt cuộc rời đi. Trên mặt hắn mỗi một cái nếp nhăn đều tràn ngập ý cười. Đúng nga, là ngươi tam đệ trong mệnh mang phúc, liền loại thuốc này đều có thể mua được. Không phải chính là có phúc nha. Trong phòng, Vu Nương Ngự ung dung tỉnh lại. Đối mặt chính là từng trương khuôn mặt tươi cười. Nàng rất nhanh ý thức được chính mình nằm ở trên giường. Chống thân thể muốn đứng lên. Nhưng không nghĩ Lục bà mụ cười đến đầy mặt nếp nhăn đem nàng ấn trở về. Ngươi vẫn là nằm đi. Lại có chút đau lòng sờ sờ tay nàng. Ai, đáng thương. Trước đó thân thể thiệt thòi nhiều lắm. Lang Trung nói ngươi thân thể rất hư. Trước kia sinh đứa nhỏ nguyệt tử không có làm tốt. Hạ xuống bệnh căn. Cái này thai hoài thượng không dễ dàng. Trước 3 tháng nhất định phải nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Vu Nương từng ánh mắt trừng lớn. Hiển chút cho rằng chính mình nghe nhầm. Nhìn chung quanh một chút. Không tìm được tướng công. Có chút hồ đồ. Nhỏ giọng hỏi, nương, ngươi không phải nói tướng công hắn không thể nói một câu, ý thức được hai cái tẩu tử còn đứng ở bên cạnh. Bận bịu ngậm miệng, Lục bà mụ kiên định, liền hướng lão tam tức phụ phản ứng này, đứa nhỏ xác định là lão tam, nàng cuối cùng về điểm này nghi ngờ cũng biến mất không thấy. Tươi cười so vừa rồi càng lớn, vỗ tay nàng. Là lão tam tìm cái đạo sĩ, người ta cho dược, đã chữa khỏi, Vu Nương tử bát nhìn bụng của mình, có chút khó có thể tin tưởng. Hảo hài tử, ngươi hoài cái này thai không dễ dàng. Hảo hảo nghỉ ngơi, Lục bà mụ quay đầu hướng Hồng Thị cùng Trần Thị nói. Việc nhà, hai người các ngươi trước làm, đây là lão tam đầu một cái đứa nhỏ, không thể ra một chút việc. Bằng không lão tam phải cấp các ngươi gấp. Hồng Thị cùng Trần Thị liên tục xác nhận. Trong lòng lại oán thầm. Lúc này mới hơn một tháng. Cũng không phải bụng lớn đến không thể động. Bà liền không để nàng làm việc. Chờ sinh đứa nhỏ. Có phải hay không chuyện gì cũng không cần làm a? Không đề cập tới hai người này. Trong nhà chính. Trong nhà các nam nhân dồn dập hướng Lục Thì Thu chúc. Tiểu hài tử quấn Lục Thì Thu muốn đường ăn. Lục Thì Thu trong lòng cao hứng. Từ trong lòng lấy ra một cái túi tiền. Một người trương một cái đồng tiền. Bọn nhỏ mừng rỡ một nhảy ba thước cao. Miệng la hét. Ngày mai muốn đi mua đường ăn. Lục lão đầu liền nõ điếu tử đều không rút. Híp mắt hỏi lão tam. Người cái này đầu một cái đứa nhỏ cũng không thể cam đoan là đứa con trai. Ta nhìn ngươi lại hướng đạo sĩ kia nhiều mua hai viên dược đi. Lục Thì Thu ngớ ra. Là nga, hắn trước đều quên hỏi hệ thống. Đứa nhỏ này là nam vẫn là nữ. Hắn bên này vừa có nghi vấn. liền nghe trong đầu Tứ Ất Nguyễn manh manh thanh âm truyền đến. Bổn hệ thống tuần hoàn thế kỷ 21, Hoa Quốc mẫu anh bảo vệ sức khỏe pháp thực thi biện. Pháp, không làm nam nữ kiểm tra đo lường. Lục Thi Thu ở trong lòng chậc chậc hai tiếng, thở dài, cha, đạo sĩ kia xuất quỷ nhập thần. Ta cũng là ở trên chợ đêm gặp qua một hồi, sau này lại đi tìm, mọi người đều nói hắn đã đi rồi. Lục lão đầu nhíu nhíu mày, có chút tiếc nuối. Lục Thi Xuân hòa giải, không có việc gì, thuốc kia nếu như vậy có tác dụng, nói không chừng đã chữa khỏi tam đệ thân thể, về sau tam đệ muội khẳng định còn có thể hoài thượng. Lục Thi Thu yên lặng thở dài, không hảo ý tứ nói, thân thể mình còn thiệt thòi, căn bản không có khả năng lại có đứa nhỏ, bất quá có một đứa nhỏ đã thỏa mãn hắn làm phụ thân tâm nguyện. Lục Thi Thu cũng thấy đủ, hắn nhìn Lục lão đầu, cha, đứa nhỏ này có thể là ta duy nhất hài tử, ta vợ trước tại Vu gia thiệt thòi nhiều lắm, thân thể có chút hư, này nhìn một cái mới hơn một tháng liền té xỉu, ngươi nên nhường tiểu muội cho nàng hảo hảo bồi bổ. Lục lão đầu cắn chặt răng, từ trong lòng lấy ra 50 văn, đi, ngươi ngày mai từ trấn trên mua chỉ gà mái trở về, nhường ngươi muội cho nồi hầm canh gà. Lục Thi Thu cười tủm tỉm tiếp nhận, ngoằm miệng như là lau mật, vẫn là cha thương ta. Lục lão đầu thấy hắn cao hứng, có đứa nhỏ, ngươi về sau nên chính làm, không thể giống như trước đồng dạng mơ mơ hồ hồ. Lục Thi Thu cười đến không khép miệng, vậy khẳng định ta hảo hảo kiếm tiền, tương lai nhường con trai của ta đọc sách thi cái tú tài. Lúc này mới giống lời nói, Lục lão đầu rất hài lòng. Buổi tối, Trần Thị nhéo Lục thì hạ hỏi, ngươi có hay không là từ sớm liền biết tam đệ không thể nhường nữ nhân hoài đứa nhỏ. Lục thì hạ là thật tâm vì tam đệ cao hứng, trước kia lão tam là không đứa nhỏ, cho nên không chạy đâu, hiện tại có đứa nhỏ, cũng có vì đứa nhỏ dốc sức làm ý tứ, lão tam một nhà sẽ không lại kéo dài chân sau. Nghe được tức phụ lời này, hắn nhất thời mất hứng, không cũng chữa hết sao? Trần Thị lẩm bẩm nói, nguyên lai là thật sự. Nàng kéo hạ Lục thì hạ cánh tay, ngươi vì cái gì không sớm điểm nói cho ta biết? Lục thì hạ đem quần áo hướng cuối giường ném, ta cha đã sớm cảnh cáo ta, ai đem việc này tiết lộ ra ngoài, hắn liền đem ai đuổi ra ngoài. Ngươi nghĩ chúng ta một nhà bị đuổi đi à? Trần Thị bị hắn hung dữ dáng vẻ dọa trụ, biết hắn đây là phát lửa, không dám chạm hắn mày. Đổi chủ đề, vậy hắn như thế nào sẽ được cái bệnh này? Lục thì hạ thấy nàng không có nhéo đề tài vừa rồi, đơn giản đem sự tình nói một lần. Trần Thị giờ mới hiểu được cha chồng vì sao sẽ thiên sủng lão tam. Nguyên lai là áy náy. Cũng trong lúc đó, Hồng Thị cũng biết chuyện này, tâm tư cùng Lục thì hạ không sai biệt lắm, cho rằng lão tam lần này nhất định có thể thay đổi tốt. Vu nương ngử cái này một mang thai, trong nhà địa vị cho thấy tăng lên, nàng ngay từ đầu còn có chút tự tại. Lục thì thu lại nói, ngươi coi như không vì ngươi nghĩ, cũng phải vì trong bụng đứa nhỏ suy nghĩ. Đây chính là ta mong 25 năm đứa nhỏ, Vu nương tử còn có thể nói cái gì? Chẳng sợ cả người không được tự nhiên, cũng chỉ có thể nghỉ ở trong nhà, chuyện gì cũng mặc kệ. Lục thì noãn hầm tốt canh gà, Lục thì thu căn bản không để những người khác chạm vào. Đem canh gà tất cả đều thịnh đến úng trong, bưng đến phòng ngủ, thịnh một chén đi ra đưa cho Vu nương tử. Trước ăn thịt gà, ngươi xem ngươi gầy đến. Vu nương tử mím môi, nàng đã rất nhiều năm chưa từng ăn thịt gà. Nàng xuất giá Vu gia, chính là bà đương gia. Nàng nam nhân cho nàng lưu chút tiền kề thân, nàng chỉ có thể mua chút bánh bao vụng trộm cho đứa nhỏ ăn. Giống gà như vậy quý giá đồ vật, căn bản luyến tiếc. Có một hồi, nàng mang theo nhị nha đi trấn trên bán con sò, Nhị nha liền đứng ở tiệm cơm cửa, nhìn xem khách nhân ăn canh, chảy nước miếng bị điếm tiểu nhị xua đuổi bộ dáng. Nàng chỉ cần nhớ tới một hồi, tâm liền đau một hồi. Vu nương tử đầu tiên là nếm một ngụm canh gà, ít mùi hương đập vào mặt, ăn ngon đến kém chút cắn rớt đầu lưỡi. Lục thì thu nhìn có chút buồn cười, chậm một chút uống, canh còn bỏng, ngươi trước ăn thịt. Vu nương ngử lại ăn mấy miếng, lúc này mới nghĩ đến mấy cái đứa nhỏ đều không tại, có chút buồn bực, bọn nhỏ đâu? Lục thì thu biết nàng nhớ thương tam đứa nhỏ, nhân tiện nói, ta làm cho bọn họ đi đông phòng đọc sách, hôm nay ai thi thứ nhất, ta liền khen thưởng hắn một chén canh gà. Vu nương tử cũng biết mỗi người một chén không hiện thực, thi đấu quyết định cũng tính công bằng. Chỉ là nàng cũng biết nhị nha không có khả năng thi thứ nhất. Lục thì thu hôm nay tâm tình đặc biệt tốt, hắn ước chừng cũng có thể đoán được hắn tức phụ một điểm nhỏ tâm tư. Ngày mai ta mang nhị nha đi thị trấn, đến thời điểm mua cho nàng cái áp chân, cũng cho đại nha cùng tam nha mang, người ngoan ngoãn đem tất cả gà đều ăn, đừng làm cho ta nhìn chằm chằm. Vu nương tử lúc này mới từng ngụm ăn thịt gà. Lục thì thu nhìn nàng ăn được thơm như vậy, chính mình cũng thèm, cũng không nhìn chằm chằm nàng. Lấy cớ nói, ta đi nhìn bọn hắn chằm chằm, xem bọn hắn có hay không có nhàn hạ dùng mánh lới. Trả lời hắn là vu nương tử hút chạy ăn canh. Thanh âm, buổi chiều, rời bến đánh ngư người đều trở về, vừa mới tiến sân. Hồng thị liền mạnh mẽ hít mũi, đông ngửi ngửi, tây ngửi ngửi, canh gà, chúng ta hầm gà. Lục thì xuân đoán được đây là tam đệ cho tam đệ muội mua gà. Lo lắng vợ đợi nói ra lời không nên nói, nắm lấy vợ cánh tay nhắc nhở nàng, miệng thế nào như vậy thèm đâu. Tam đệ muội thân thể hư, thật vất vả ăn một hồi gà, nhưng làm ngươi thèm. Hồng thị cảm nhận được tướng công trên tay lực đạo, không dám chọc hắn, chỉ có thể mím môi, tỏ vẻ tự mình biết đúng mực. Mọi người rửa tay, tất cả đều vào nhà chính, lúc này mới phát hiện Lục thì thu đang ngồi đến nhà chính. Trong nhà tất cả đứa nhỏ đều nâng chính mình cát bản học viết chữ. Cát bản là lão tứ dạy cho bọn họ, Lục lão đầu đánh kết cấu. Trong nhà đứa nhỏ viết chữ dùng đều là cái này, không uổng phí giấy, không uổng phí mực, rất là tiết kiệm tiền. Nhìn thấy bọn họ vào tới, Lục thì thu liền cười. Trong nhà hôm nay hầm canh gà, nhưng là không đủ nhiều như vậy đứa nhỏ phân. Ta liền nghĩ nhường cha thi bọn họ, ai được thứ nhất, liền thưởng một chén canh uống. Cha, ngươi nhất công chính, từ ngươi bỏ ra đề. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Hồng thị cùng Trần thị cũng không vội mà đi phòng bếp bưng thức ăn. Sử tại nhà chính nhìn đứa nhỏ thi đấu, Lục lão đầu sờ râu, lộ ra tán thưởng tươi cười. Chủ ý này không sai, vậy thì do ta bỏ ra. Trong nhà đứa nhỏ vừa vỡ lòng, Lục lão đầu từ Tam Tự Kinh giáo khởi. Lục lão đầu cứ dựa theo mấy ngày nay nội dung bỏ ra đề mục. Vòng thứ nhất thi là viết xong, sau khi kết thúc, đại ca ra tam đứa nhỏ toàn bộ đào thải. Lục thì thu nhìn đến đại tẩu kia xanh mét sắc mặt, phốc suy một tiếng nở nụ cười. Tứ ất, ta liền nói đại ca ra tam đứa nhỏ ngốc đi, may ta lúc trước không có đồng ý nhận làm con thừa tự. Bọn họ trí lực đích xác so mặt khác mấy, cái đứa nhỏ thấp, cũng không trách bọn họ. Ai bảo cha mẹ của bọn họ là cận thân kết hôn đâu? Lục thì thu bối rối. Cái gì là cận thân kết hôn? Đại tẩu là biểu tỷ ta. Không họ Lục a, một biểu 3000 dặm. Như thế nào có thể xem như cận thân đâu? Các người cổ nhân cho rằng đường huynh muội không thể thành thân. Biểu huynh muội có thể, nhưng đời sau nghiên cứu chứng minh, quan hệ máu mủ đối xử bình đẳng. Biểu huynh muội loại tình huống này chính là thuộc về cận thân. Cận thân kết hôn sinh ra đến đứa nhỏ phát sinh dị dạng xác suất khá lớn. trí lực rất thấp, không coi vào đâu. Nhiều hơn là dị dạng. Lục Thì Thu nghe ngốc. Hắn nguyên tưởng rằng tam cháu ngốc là di truyền đại tẩu. Không nghĩ đến là vì cận thân kết hôn. Trong chớp nhoáng này, hắn bắt đầu đồng tình cái này tam cháu. Nếu phụ thân hắn không cho đại ca hắn tìm đại tẩu, đại ca đứa nhỏ có phải hay không chẳng phải ngốc. Hồng thị gặp ba cái nhi tử đều bị đào thải, tức giận đến từ bên ngoài lấy thiêu hỏa côn đuổi theo tại ba cái nhi tử phía sau đánh. Lục Thì Xuân cảm thấy nhi tử mất mặt, đem người toàn bộ xách đến viện ngoài, tùy ý vợ đem bọn họ đánh được mông nở hoa. Vòng thứ hai thi là đọc thuộc lòng toàn văn. Sau khi kết thúc, Lục Hoành Hạ nữ nhi Hoành Nhị bị đào thải. Chỉ còn lại con trai của Lục Thì Hạ cùng Đại Nha. Đương nhiên Nhị Nha cùng Tam Nha không tham gia. Hai người kia, một là đầu óc không dùng được, một là tuổi quá nhỏ. Trong phòng, Lục Thì Thu nhìn đầy mặt khẩn trương nhị ca nhị tẩu. Xem ra bọn họ ngầm không ít cho Hoành Tứ thêm chút ưu đãi. Bằng không một cái trong phòng đọc sách, Hoành Tứ cũng không thể so đại ca ra mấy cái chịu khó hiểu chuyện. Làm sao có khả năng nhớ nhiều như vậy? Vòng thứ ba thi là giải thích. Đại Nha ra một hồi sai. Hoành Tứ thắng được. Lục Thì Noãn đem canh gà bưng qua đi. Hoành Tứ tại một đám hài tử hâm mộ chung, uống xong chén kia canh. Đại Nha ánh mắt có chút đỏ. Lục Thì Thu xoa xoa nàng đầu, khen nàng, đã phi thường tốt, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, còn nhận thức không được nhiều như vậy tự đâu. Hồng thị đánh xong đứa nhỏ, nhìn đến lão tam đối Đại Nha như vậy tốt, âm dương quái khí nói, một cái tiểu nha đầu nhận được chữ có cái gì dùng. Lại không thi trạng nguyên, ta nhìn ngươi cũng là người mù đốt đèn phí công. Lục Thì Thu vui cười. Đại tẩu, ngươi lời này liền không đúng. Không thi trạng nguyên, nhận được chữ tương lai cũng có thể giáo nhi tử. Ta cha giáo một cái cũng là giáo. Giáo hai cái cũng là giáo. Lại không uổng phí tiền. Hồng thị mắt nhìn lão tam tích cực bộ dáng. Tính, hắn cái này khóe miệng liền trong thôn những kia lão nương nhóm đều ầm ĩ bất quá. Nàng không phải đối thủ của hắn, nghĩ đến nhà mình ba cái nhi tử, nàng trong lòng lại nhảy lên khởi một cổ lửa. Gian phòng bên trong, Vu Nương Tử an ủi xong Đại Nha, nhường nàng trước mang muội muội trở về phòng ngủ, nghiêng đầu hướng Lục Thì Thu cười, xem ra Hoành Tứ đứa nhỏ này thật thông minh, bình thường còn thật nhìn không ra đứa nhỏ này thông minh sức lực, không nghĩ đến hắn lại thích đọc sách. Thật đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lục Thì Thu bĩu môi. Thông minh, Tứ Ất nhưng là nói. Bọn họ toàn bộ Lục gia thôn liền không thiên tài. Đều là người thường chỉ số thông minh. Hoành Tứ học được như vậy tốt. Chỉ có thể nói là nhị tẩu ngầm nhìn chằm chằm hắn học. Lục Thì Thu mắt nhìn trung thực vợ. Ta biết ngươi cùng nhị tẩu quan hệ tốt. Nhưng là ta đã nói với ngươi. Đại tẩu sai khác tẩu càng tốt hiểu. Vu Nương Tử có chút buồn cười. Người mỗi ngày cùng đại tẩu cãi nhau. Không nghĩ đến còn có thể nghĩ như vậy. Đại tẩu nếu là biết. Không biết rất cao hứng đâu. Lục Thì Thu nào hiếm lạ đại tẩu khen. Tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Đại tẩu nhiều hiểu biết a. Trong lòng nghĩ cái gì. Trên mặt đều viết. Nhưng là nhị tẩu. Ngươi có thể biết được nàng trong lòng suy nghĩ cái gì sao? Vu Nương Tử lắc đầu. Nàng cũng không phải nhị tẩu con run trong bụng. Làm sao có khả năng biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì? Lục Thì Thu thần thần bí bí nói. Nhị tẩu muốn cho Hoành Tứ thay thế lão tứ thi khoa cử. Trong nhà liền như vậy chút tiền. Chỉ có thể cung một đứa nhỏ đọc sách. Nhị tẩu bình thường không ầm ĩ không nháo. Không phải là muốn cho lão đầu lưu lại ấn tượng tốt sao? Đương hắn không nhìn ra được sao? Vu Nương Ngử Đồng Tử rụt một cái. Cái gì? Điều đó không có khả năng đi. Hoành Tứ vừa học, tam tự kinh, mà thôi. cha chồng như thế nào có thể sẽ nhường lão tứ từ bỏ. Nhường Hoành tứ đọc sách đâu. Lục thì thu khoát tay. Không có gì không thể nào. Lão tứ Minh Nam nếu là thi lại không hơn Tú Tài. Nhị tẩu khẳng định sẽ đưa ra nhường Hoành tứ đọc sách. Hắn ném như vậy một cái kinh thiên đại tin. Tức, xoay người ngủ. Vu nương tử suy nghĩ trong chốc lát. Đối với này lời nói nửa tin nửa ngờ. Nghĩ ngợi, việc này cùng nàng cũng không có cái gì quan hệ. Ai tham gia khoa cử đối với nàng mà nói đều là như nhau. Liền cũng ngủ thật say. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 29 tháng 11 năm 2019 21 giờ 59 phút 34 giây tương đương 2 tháng 12 năm 2019 18 3 giờ 55 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Jin Đạc 60 bình, Võng Xuyên Thanh Thu 20 bình, Maple ra tương đương 10 bình, chân dài 5 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.